nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 2, góc truyện audio.com. Mị Ngạn Nhi đã quyết tâm khăn gối ra đi thì dĩ nhiên sẽ không có ý định trở về. Tuy ngân lượng trên người nàng cũng không còn nhiều lắm nhưng cũng đủ duy trì một quãng thời gian ngắn. Nên nàng hiện tại cũng quyết định liền hướng đến cửa thành mà đi. Quyết tâm rời khỏi chốn hoàng thành tràn ngập nguy hiểm này. Nhưng tại thời điểm đi đến cổng thành thì nàng lại thấy chỗ đó lúc này lại tràn ngập quan binh. Kéo một người đang đi trên đường làm như vô tình hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ai ngờ người đó lại nói nhỏ cho nàng biết là Thương Vương gia phái người đến canh giữ cổng thành. Nếu muốn ra ngoài thì nhất định phải trải qua kiểm tra. Trời ạ, Mị Ngạn Nhi có chút đau đầu vuốt ve cái trán. Hành động của Mẫu Vương làm nàng trong lúc đó nghĩ đến một câu đạo cao một thước. Ma cao một trượng, hình như có nghĩa là núi này cao, còn có núi cao hơn thì phải. Xem ra cái này không được rồi. Không cần hỏi nàng cũng biết người Mẫu Vương muốn tìm không sai chính là nàng. Không bằng lúc đến còn thoải mái. Mị Ngạn Nhi cẩn thận lui trở về. Vòng qua một cái cửa hàng bán son. Lại đi một chuyến đến tiệm thuốc. Võ công của nàng tuy không phải khá lợi hại. Nhưng đối với phương diện dược vật thì lại có thành quả khá tốt. Nhất là về dịch dung thuật càng rất có thiên phú. Chốc lát sau, Mị Ngạn Nhi đã đem tướng mạo của mình sửa lại 5 phần. Che lấp cái phần tà khí. Thay vì đó nàng lúc này lại làm cho mình thoạt nhìn yêu nhã một điểm. Bình thường một điểm, sau đó, Mị Ngạn Nhi lại đi một chuyến đến chỗ thợ may đồ. Mặc vào một thân trang phục mộc mạc, tiện tay ném một thân gấm vóc vào thùng rác. Lúc này dịch dung cũng đã coi như hoàn thành, nhưng cũng tốn của nàng không ít bạc. Vốn ngân lượng cũng không còn nhiều lắm hiện tại cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Ai, đáng thương nhìn mấy lượng bạc lẻ trong tay. Mị Ngạn Nhi ngồi ở ngõ cụt, nơi hồi sáng nàng tỉnh lại. Không khỏi cảm thán, cuộc sống sau này sẽ như thế nào trôi qua à cũng phải nói. Vào thời điểm kẻ có tiền lúc không có tiền và người không có tiền lúc không có tiền tuyệt đối đừng nghĩ hai loại người đó đồng dạng. Mượn chuyện Mị Ngạn Nhi mà nói a, tuy bạc trong tay không nhiều lắm. Nhưng nếu chiếu theo người bình thường thì có thể dư giả sống sót đến 10 ngày nửa tháng. Nhưng chính là mới có 3 ngày mà nàng đã làm người khác phát hiện một sự việc không thể tin nổi. Nàng trong người một đồng cũng không còn. Bái phục tỷ tỷ, Ngạn Nhi nâng nàng đứng lên, cười tâu toét, muội muội quá khách khí r. Uầy, lại cẩn thận kiểm tra đồ đạc tùy thân của chính mình. Một ngọc bội đại biểu thân phận, một cây chủy thủ phòng thân, ngoài ra ngay cả một tiền đồng cũng không có, mà sở dĩ phát hiện ra sự thật phũ phàng này cũng vì nàng. Đói bụng, cry, từ xưa đến giờ phương pháp kiếm tiền của nàng cũng có rất nhiều. Thân là tiểu vương gia tại vương phủ nàng chính là một mực phụ trách sinh ý ở mảng kinh doanh tửu lầu của gia tộc. Theo đạo lý mà nói thì nàng phải đối với quản lý tiền sẽ rất mực quen thuộc. Nhưng trên thực tế thì nàng chỉ hiểu rõ mỗi việc dùng tiền. Không biết kiếm tiền, ngoại trừ hữu danh vô thực mang danh là kẻ quản lý thì nàng cũng không rõ quản lý sản nghiệp là việc dùng để làm gì. Bất quá cũng không thể oán nàng, bởi vì cái này không phải chí của nàng a chí. Sở trường, ưa thích. Giấc mộng của nàng chính là làm một hiệp khách phong lưu tiêu sái. Bất quá cứ kiểu này thì cho dù làm hiệp khách thì cũng phải cần tiền vốn a. Bằng không đợi lúc nàng đói bụng cũng không quan tâm tới mà muốn làm cường đạo. Chẳng lẽ thật sự phải trở thành đạo tặc sao? Không không không, chưa nói đến nàng cỡ nào chính phái. Nhưng đối với việc cướp bóc tài sản của nhân gia thì lại là một việc khinh thường đi làm. Đây chính là vấn đề nguyên tắc, chính là bụng rất đói a đây nên làm sao bây giờ? Mi Ngạn Nhi vừa nghĩ vừa đi, 3 ngày nay nàng toàn ăn ở khu nhà nghèo, nhiều người ở đây miệng tạp, hỗn loạn, rất thích hợp để ẩn thân, nên nàng quyết định chọn nơi lúc nàng vừa tỉnh dậy làm nơi trú thân tạm thời. Chỉ là hiện tại tiền một xu cũng không có, nàng không thể ở khách điếm nữa nên đành trả lại gian phòng. Tại đây đường nhỏ mà lang thang, chỉ là, bụng càng ngày càng đói, nàng đi thôi mà cũng không còn khí lực rồi, tự tùy ý muốn tìm một cái bậc thang mà ngồi xuống. Uy, ngươi đứng dậy đi ra chỗ khác, đừng ngồi đây mà làm chậm trễ sinh ý của ta. Thanh âm một tiểu cô nương vang lên, mang theo chút ít thô lỗ khí phách. Mị Ngạn Nhi xoay người nhìn lại thì chỉ thấy một tiểu khất cái bụi cát dính đầy người. Nhe răng nhếch miệng nhìn nàng giống như tiếu lão hổ bị người khác chiếm mất địa bàn vậy. Gặp quỷ, bản cô nương ngồi ở chỗ này thì với ngươi có quan hệ gì? Ngươi nếu tựu không thành thật thì tốt nhất là cút ngay cho ta. Tâm tình của nàng hiện tại cũng không tốt, mà thời điểm tâm tình không tốt thì tính tình cũng không vì thế mà trở nên tốt lên được. Người đừng cho rằng ta chỉ là tiểu khất cái mà khi dễ. Người nếu không rời đi, ta sẽ kêu lão đại của ta đến đánh ngươi a. Nói xong. Tiểu khất cái con cua cua nắm tay đem sẫm, chỉ là nắm tay vô lực. Mị Ngạn Nhi có cảm giác đó chỉ là cô nhóc muốn phô trương thanh thế. A, ngươi lại dám đánh người. Tiểu khất cái hét to một tiếng, đôi mắt không tin nhìn nữ nhân phạt nhìn yêu nhã lại hội. Dám, một cước đá tới, hừ, Mị Ngạn Nhi trong lòng khinh thường hừ một tiếng, thu hồi cái chân vừa đá lại, nếu không phải vì cái tên khất cái này quá chán ghét. Trên người lại có một cỗ hương vị khó ngửi thì nàng cũng không nguyện ý làm ô uế giày của mình. Đánh ngươi thì làm sao, ngươi nếu mà không cút đi ta liền giết ngươi, theo Mị Ngạn Nhi lời nói ra, một loại sát khí vô hình bao phủ tại trên người tiểu thất cái. Làm cho tiểu khất cái sợ hãi toàn thân phát run, nữ nhân khủng bố đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của tiểu khất cái. Cũng chẳng quan tâm vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi. Nàng vốn chỉ là một tiểu khất cái mà thôi, mệnh vẫn là trọng yếu a. Chỉ thấy tiểu khất cái theo trước mắt Mị Ngạn Nhi mà nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại một cỗ hương vị khó ngửi. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Ai u, đói chết nàng, vốn là đói, hiện tại vừa động khí, tức giận, thì liền cảm thấy càng đói bụng. Gì, mùi hương gì vậy, thơm quá đi, dựa theo mùi hương mà nàng quay đầu lại. Đôi mắt Mị Ngạn Nhi sáng lên, chỉ thấy một nồi bánh bao lớn mới ra lò, hình dạng rất tròn mịn, nhìn từ phía trên cũng thật hấp dẫn, như âm hồn đồng dạng. Mị Ngạn Nhi nhẹ nhàng bay bổng đến gần. Vị cô nương này, ngài là muốn mua bánh bao sao? Thanh âm trầm thấp khàn khàn tạo cho người khác cảm giác rất đặc biệt. Không phải rất êm tai nhưng cũng không phải khó nghe. Có loại đặc thù hương vị, Mị Ngạn Nhi ngẩng đầu. Có chút khó khăn rời mắt khỏi đống bánh bao. Ui, quá xấu đi, cũng phải nói, Mị Ngạn Nhi cả ngày lưu luyến bụi hoa. Cái gì Mỹ Nam tử đều đã xem qua. Nhưng thật là không có đụng qua nam nhân khó coi thế này, ngũ quan xinh xắn không đủ. Liền thanh tú một chút cũng không có, nhưng lại mang theo một loại hương vị bướng bỉnh nam nhân. Nhất là một đạo lông mày dày đặc kia càng làm cho hắn thêm vài phần liệt khí. Cái đó cùng với hương vị nam tử ôn nhu. Hơn nữa, nếu không so về tướng mạo thì người nam nhân trước mặt này còn khác hẳn với thường nhân. Từ chi thô to, một điểm đàn ông ôn nhu cũng không tìm thấy, còn có ra tay ngâm đen quá phận ai. Quả thật chính là một người vô cùng thê thảm a, cô nương. Cô nương, hai tiếng trầm thấp gọi lại cũng làm lý trí của nàng tỉnh giấc. Làm nàng trong kinh ngạc thanh tỉnh, nhìn nam nhân rồi lại nhìn bánh bao một chút, sau đó lại nhìn nam nhân Mị Ngạn Nhi nhất thời thật không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.